gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lớp ta có sinh vật lạ à, Emi? Chắc bị xã hội đen dần cho nhừ tử rồi Emi. Mấy người đừng nói thế chứ, yêu. Xí, nói vậy thì có làm sao, Emi? Em, Emi, các người, yêu. Không biết sau lớp băng này rốt cuộc là thứ gì mà phải che đậy vậy, Emi? Em, Emi, thứ gì thì có liên quan gì đến các cô, Xí? Nhỏ này kiêu ngạo giữ nhà Emi. Em, Emi, bớt đùa đi, Kun. Jim, ai cho anh nói theo tôi, Kun? Cậu nói theo tôi Jim. Emi và Emi chạy đến ngăn hai người. Emi thì giữ Kun còn Emi thì giữ Jim. Hai anh làm gì vậy? Tính đánh nhau hả, Emi? Em, Emi, Jim và Kun hất tay hai người ra. Lạnh lùng ngồi vào chỗ. Thực sự chúng tôi vẫn muốn biết đằng sau lớp băng này là thứ quái quỷ gì, Emi? Em, Emi, Emi và Emi lại gần chỗ Si. Đưa cặp mắt tò mò hướng về miếng băng trên má phải của Si. Gì, Si khó chịu. Nhìn họ bằng ánh mắt lạnh giá. Tưởng chừng như có thể đóng băng toàn bộ thế giới này vậy. Emi, em, Emi không rét mà run. Nhưng cũng vẫn tiếp tục lấn áp. Bạn Si tháo thử miếng băng coi nào bạn Emi. Em, Emi, biến, Si, tức giận đã lên tới cực độ. Emi và Emi nhanh tay. Xoẹt, miếng băng trên mặt Si bị hai người lấy đi không thương tiếc. Mọi người bất ngờ hơn. Trên mặt Si là một vết đỏ hằn sâu dưới lớp da thịt. Trông như bị dao cứa thì phải. Si, sao vậy? Jim nắm lấy tay Si. Si lạnh lùng rụt tay mình ra. Da là bị thương à? Cứ tưởng là dán vậy cho ngầu thôi cơ Kun. Si lườm huyết Kun một cái. Khỏi lo, mình chữa cho Kun. Chữa? Như thế nào, Si? Lại đây, Kun. Si ghé sát tai, cố gắng nghe từng câu từng chữ. Kun nói thầm vào tai Si. Cách chữa đơn giản lắm. Hì hì Kun, cảm thấy tiếng cười có chút gian ác. Si toan định chạy khỏi Kun. Nhưng Kun vẫn nhanh hơn. Cảm giác như một giọt nước rơi xuống gò má phải. Nhưng giọt nước này ấm áp biết nhường nào. Hình như, Si bị hôn. Một nụ hôn trên má phải. Đám con gái trợn mắt ngạc nhiên. Chữa vậy là sớm khỏi thôi Kun. Tên khốn nhà ngươi Si. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu thời điểm bắt đầu của giờ học đầu. Ủa, Sam và Ken vẫn chưa đến là sao, yêu? Kệ họ đi, Si. Hôm qua cũng vậy yêu. Hôm qua, Si. Si tưởng chỉ có mỗi Si và Sam là nghỉ tiết hôm qua nhưng ai lại ngờ được lại có thêm cả Ken nữa chứ. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lớp. Alo, yêu nhấc máy. Thưa tiểu thư, biệt thự Sumika có kẻ đột nhập bác Lâm. Cái gì, yêu bật dậy. Tay đập mạnh xuống bàn. Yêu cúp máy, chạy vội ra khỏi lớp. Si định đuổi theo, nhưng bị một cánh tay giữ chặt lấy. Bỏ ra, Si. Không, Jim. Thế là Si đành phải ngồi lại ở trong lớp. Dù ngồi lại, nhưng lòng Si đang cực kỳ bức bối. Dù bản thân cũng không biết bác Lâm đã nói với yêu những gì. Nhưng thấy biểu cảm của yêu, lòng Si nóng như lửa đốt. Còn yêu, vừa chạy về đến nhà. Tiểu thư đã về. Bác Lâm, kẻ đột nhập đâu? Có bắt được hắn không? Bị mất những thứ gì, yêu? Kẻ đột nhập đã trốn mất rồi à, không có dấu hiệu mất mát thứ gì. Nhưng có vẻ, kẻ đột nhập này muốn nhắm vào cô Si à, bác Lâm. Si ư, yêu, phòng cô Si là phòng có dấu hiệu đột nhập rõ ràng nhất. Các phòng khác đều không có dấu hiệu mất trộm bác Lâm. Yêu chạy lên phòng Si. Phòng Si hiện có thêm một giá đựng tất cả các loại thuốc độc. Trên giá thứ hai từ trên xuống, một lọ thuốc độc đã bị đổ. Vị trí bên cạnh lọ thuốc đã biến mất. Chiếc cửa sổ bằng thủy tinh đã bị vỡ, tạo nên một mảng trống lớn. Chẳng lẽ tên trộm muốn lấy thuốc độc sao? Máy tính và các loại hồ sơ vẫn còn. Chẳng lẽ, bác Lâm, yêu, tiểu thư, có chuyện gì vậy à, bác Lâm? Cho người sửa sang lại căn phòng. Không, tự tay ông sửa sang lại căn phòng. Tôi phải trở lại trường ngày lập tức yêu. Vâng thưa tiểu thư bác Lâm. Yêu gọi taxi, cô đi đâu ạ, tài xế? cho tôi tới trường Yuri. Nhanh lên, Yu thúc giục. Vâng, tài xế nhấn ga, rồi phóng thật nhanh tới trường Yuri. Tại trước cổng trường Yuri, mới đứng ở cổng, đã nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Tiếng nọ sọ tiếng kia, ồn ã kinh khủng. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao, Yu? Yu đi vào trường, thấy Si đang ngồi ăn trưa. Cạnh đó còn có Sam, Kun, Jim, Amy, Imi. Yu tiến lại gần. Ô kìa, bạn Sam sao đã ở đây rồi Yu? Thì mình chỉ là đến trường muộn chút thôi. Cho hỏi tại sao bạn Yu lại bỏ tiết vậy? Sam đưa ánh mắt khiêu khích về phía Yu. Không biết bạn Sam có ghé đâu đó nghỉ chân không, Yu? Bạn Yu nói vậy là sao, Sam? Không khí nói chuyện giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Ngoài ra còn ám đầy mùi giả tạo. Cách chương.